2A Bảy đại viên mãn dung hòa Phú lâu na Ông hỏi về đất nước gió lửa Bản tánh viên mãn dung hòa Cùng khắp pháp giới Ông nghi Sao nước lửa lại không lấn nhau Diệt nhau Hư không và địa đại Đều cùng khắp pháp giới Lẽ ra không dung nhau Này Phú Lâu Na Hư không bản thể không phải sắc tướng Nhưng không ngăn cản sắc tướng phát huy Trong hư không Mặt trời soi thì sáng Mây kéo thì tối Gió lay thì động Trời tạnh thì trong Hơi động thì đục Bụi nổi thì mù Nước đứng thì ánh Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy Do vật sanh hay nhân hư không có Phú Lâu Na Khi mặt trời chiếu soi Đã là mặt trời sáng Thì mười phương thế giới Phải thành sắc Mặt trời Làm sao giữa hư không Còn riêng thấy mặt trời tròn Nếu là hư không sáng Thì hư không tự soi chiếu Làm sao giữa đêm mây mù không sáng Vậy nên biết Sáng không phải mặt trời Không phải hư không Cũng không lìa hư không Và mặt trời Xét tướng vốn vọng Không thể chỉ bày Cũng như hoa đớm Ở hư không Bao giờ kết quả Làm sao còn gạn hỏi Cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau Xét tánh vốn chân Nguyên diệu giác minh Tánh giác diệu minh Vốn không phải là nước hay lửa, làm sao còn hỏi nghĩa không dung được nhau. Phật nêu những các cái tướng, những cái rắc rối ra, rồi Phật giảng xét tướng thì vốn hư vọng, cho nên không thể chỉ bày. Mà xét về tánh thì nó đều là cái diệu giác minh, cho nên làm sao mà lại bảo nó không dung hòa được nhau. Xét về tướng nó vốn vọng không thể chỉ bày cũng như hoa đốm ở hư không đó bao giờ kết quả nè tức là con mắt thấy hư không trong trẻo nhưng mà vì chừng chừng mà nhìn mỏi cái mắt thì cái hoa đốm cái hiện lên đã gọi là hoa đốm thì bao giờ mà có kết quả Thế thì đây cái nước, cái lửa của chúng mình nó cũng thế. Cái chi quan bổn hữu của mình bây giờ đã chuyển thành vọng kiến. Vốn xưa nay cái trí tuệ của mình là cái trí tuệ chân thật, cái chi quan bổn hữu. Thế bây giờ chúng ta đeo nghiệp, là người đeo cái con mắt này, lại đeo cái vô minh này. Thế cho nên rằng bây giờ chúng ta tự thấy ra lửa, tự thấy ra nước. Ở đây Phật nói cái nước với cái lửa cũng như cái hỏa đốm ở hư không. Thế là tự cái vọng kiến của mình mà thấy ra, chứ nó không có sự thật. Thế thì bởi vì nó là cái hư vọng như vậy, thì làm sao mà nói cái chuyện rằng nó có lăng đoạt lẫn nhau. Cũng như chúng ta chiêm bao nằm mộng thì thấy cái nhà nó phát lửa hoảng hốt khi thấy có lính cứu lửa người ta mang nước đến người ta tắt cái nhà đó thì chúng ta mừng rồi đến khi thấy cái nước nó dập tắt được cái lửa thì chúng ta mới yên tâm thế nhưng mà đấy là cái chuyện chiêm bao tình ra Thì cái nhà cũng không có, cái nước cũng không có, cái lửa cũng không có. Thì đây là cái câu chuyện thật gọi là cái hoa đốm thôi. Thế cho nên nó là cái không có. Thế thì bận lòng làm gì đến cái chuyện nó lớn đến nó việc. Nếu anh còn ở trong chiêm bao, nếu cái mắt của anh còn đeo nghiệp, thì anh còn thấy hoa đốm. Mà anh còn thấy hoa đốm thì anh còn bị lầm. Cũng như là bây giờ chúng ta đeo nghiệp, có cái con mắt này mà cũng có cái tạng thức, nó đã kết ám lại thành sắc, cho nên bây giờ thấy có nước có lửa. Thì những cái chuyện này là chuyện ở trong cái nghiệp báo mà thấy ra, cũng như cái hoa đốm là do con mắt mỏi mà thấy ra. Thế thì đã là cái chuyện hoa đốm thì mặc nó, rồi nó tự mình lo tình thì nó tan đi. Chứ còn đo cái chuyện gì là nó lẫn đến nó diệt nhau. Nếu còn ở trong chiêm bao, nếu cái mắt còn mỏi thì còn thấy hoa đốm. Nếu còn ở trong chiêm bao thì còn thấy nước, thấy lửa. Bao giờ tỉnh được ra, sạch được nghiệp báo thì những cái nó tự tan, bởi vì nó là những cái không có. Đó là nói về phần tướng. Bản tánh diệu minh chân thật cũng như vậy. Xét về tánh thì nguyên diệu giác minh, tánh giác diệu minh. Tánh của nó không phải nước, không phải lửa. Nước cũng là diệu giác minh, mà lửa cũng là diệu giác minh. Thì cần gì phải bàn những cái chuyện nó dung hòa với nhau, bởi vì nó là một thứ. Nước với lửa là cái hư vọng, mà cái thật chỉ có cái tánh diệu giác minh thôi. Con đọc tiếp. Ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Đất, nước, gió, lửa, mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện. Đây ông phát minh hư không thì hư không hiện ra. Ông phát minh đất thì đất hiện ra. Ông phát minh nước thì nước hiện ra. Mỗi mỗi phát minh mỗi mỗi hiện ra. Mà nếu ông phát minh một lúc cả bốn thứ đất nước gió lửa thì cả bốn thứ nó cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện? Phú Lâu Na, như trong một dòng sông hiện bóng mặt trời. Hai người cùng thấy mặt trời trong nước. Rồi một đi về đông, một đi về tây. Hai bên đều thấy có mặt trời theo mình cùng đi. Không nên gạn hỏi, mặt trời có một, sao lại thành hai? Mặt trời đã thành hai, làm sao trước kia chỉ thấy một? Hư vọng uyển chuyển, không thể bằng cứ. Thì đây Phật mới giảng thế nào là cùng hiện. Vậy thì cái chữ phát minh đây, tức là như ông phát minh ra có cái mặt trời ở dưới dòng sông đó. Đấy, cái người này phát minh ra có một dòng sông đi theo mình về phương đông. Thế thì thấy có cái mặt trời theo mình đi về phương đông. Mà cái ông đi về phương tây đã cũng phát minh ra có mặt trời theo mình đi về phương tây, thì thấy có cái bóng mặt trời theo mình về phương tây. Nhớ rằng đây nói về cái bóng của mặt trời, chứ không phải nói mặt trời thật. Mà cái bóng này nó hiện ở trên dòng sông. Đấy, phát minh là phát minh ra cái bóng ấy. Thì đây nói cái bóng hiện lên trên dòng sông, tức là cũng ví như chúng ta đó, phát minh vậy. Như anh trồng cây ổi thì anh có cây ổi, anh trồng cây xoài thì anh có cây xoài. Tự anh phát minh ra nó là ổi, nó là xoài. Chứ sự thật thì nó chỉ là đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa cũng là như bé vừa nói đó, kết ám lại mà thấy ra. Cái sự thật chỉ có cái bản tánh diệu mình thôi. Như chúng mình bây giờ, cái vọng kiến thấy là có hư không, thế gọi là phát minh là có hư không. Thế ở đây cũng ví như là cái người mà phát minh là cái bóng mặt trời ở dưới nước. Thế thì cái vọng tánh, cái tánh của hư vọng, nó là cái không có. Cái bóng mặt trời này là cái không có. Tự ông nó phát minh ra, ra trên dòng sông có cái bóng mặt trời. Thật có mặt trời ở trên dòng sông không? Mà đây là tự ông phát minh ra. Theo cái nghiệp, ông có con mắt, rồi lại có ánh sáng mặt trời ở trên cao, mà dọi xuống cái dòng sông. Thế thì cái bóng của mặt trời ở dòng sông là cái không hề có. Cũng như trên Phật bảo, cái mắt mình mỏi, mình thấy hoa đốm ở hư không. Cái hoa đốm là cái không hề có. Thế bây giờ cái bóng ở trên dòng sông cũng không hề có. Thể chất của cái bóng này chẳng phải là cái dòng sông. Nghĩa là cái bóng nó là cái không có, chỉ đi vào cái dòng sông mà giả hiện lên cái bóng, chứ nó là cái không hề có. Đến khi mặt trời lặn, trên cái dòng sông mới tìm không ra cái mặt trời. Cho nên cái mặt trời thực không có, chỉ vì trên cao có cái mặt trời thật. Thế rồi ở dưới này có cái dòng sông, thì mắt của mình tự thấy ra cái bóng, chứ cái mặt trời ở dưới nước hoàn toàn không hề có. Cho nên nói là cái vọng, nó tánh nó là không, nó thật không có. Đức Phật nhắn đi nhắn lại, cái bóng ấy là cái không có. Thế thì cái lửa với cái nước mà chúng ta đang thấy đây, nó cũng như hoa đốm ở hư không, nó cũng như cái bóng mặt trời ở trên dòng sông, là những cái không hề có, chỉ do cái vọng kiến của chúng ta mà thấy ra thôi. Mà chính cái vọng kiến của mình nó cũng không hỏng đâu, mình tỉnh ra thì thôi. Cái tánh Phật của mình nó vẫn bất biến, chỉ tựa hồ như mình có mê đấy, mà thành vọng kiến. Chứ chính cái bản chất của mình nó cũng không hỏng. Tỉnh ra thì cái bóng là không có, hoa đốm là hư không là không có, nước lửa là không có. Mà tỉnh ra thì cái vọng kiến của mình nó trở về cái chân tánh, bản chất nó không có biến. Thế như vậy rõ ràng cái hư vọng là cái không có. Ý của Phật chỉ một bề dạy mình cái đó. Cái mê là cái không có, đừng tìm nó ở đâu ra, nó ra bao giờ. Nó là cái không có, chỉ cần mình tỉnh ra thôi. Bây giờ con đọc tiếp. B. Hợp với trần tướng Phú Lâu Na, ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau nơi Như Lai Tạng. Như Lai Tạng sẽ theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động, hư không yên lặng, mặt trời chiếu sáng, mây mù thầm tối. Chúng sanh mê lầm, trái với giác tánh, hợp với trần tướng phát lao, nên có các tướng thế gian. Đã gọi là hư không thì làm gì có cái gì. Thế nhưng mà cứ theo duyên mà thành ra có tối, có sáng, có mù, có gió động. Thế những cái đó là theo duyên giải hiện, chứ đã gọi là hư không thì có cái gì đâu. Cái chân tâm của chúng mình cũng thế, đã gọi là chân không, làm gì có phiền não, có mừng, có giận, có tham, có sân. Những cái ấy chẳng qua là cứ theo duyên giải hiện, hư vọng cái tôi chứ không thật. Cho nên đây Phật chỉ nó là những cái hư vọng của tôi. Thì chỉ cần là mình biết nó là hư vọng, đừng vơ lấy những các cái vọng, đừng vơ lấy cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đừng nhận là mình. Thế mà vơ lấy mà nhận là mình thì đấy, mở ra đủ các thứ chẳng là. Còn bây giờ chỉ cần có một cái điều là biết nó là vọng, mà đã gọi là vọng thì tức là cái không có, khỏi phải băn khoăn tìm hiểu cái gì nữa. Đấy. Cứ một bề như Đức Phật an định vào cái tánh diệu minh. Tiếp. C. Hợp với Như Lai Tạng, tôi dùng tánh diệu minh không sanh diệt. Hợp với Như Lai Tạng thì Như Lai Tạng diệu minh tịch chiếu khắp pháp giới. Chúng ta bây giờ cũng vâng lời Phật. Đã gọi là vọng thì nó là cái không có, đừng bận lòng nữa, buông nó ra. Bên nhà thiền thì người ta buông hẳn, minh tâm để thiền tánh. Còn bên tịch độ thì rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nếu cứ một bề mà sống với cái tánh A Di Đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì bao nhiêu những cái trần tướng thế gian hư vọng này nó tự tan. Trong kinh Phật bảo là ứng niệm nó tan như băng gặp nước sôi, ứng niệm liền tan mà thành ngay vô thượng chi giả. Thế nếu chúng ta bây giờ đã may mắn được từ kinh Lăng Nghiêm, nhận được cái chân tâm bản tánh, cái của báu của mình, thì một bề sống với cái tánh Phật của mình. Con đọc tiếp. Một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không động đào tràng mà cùng khắp mười phương. Thân hàm cả hư không vô tận, cõi bảo vương hiện trong đầu mảy lông, ngồi trên mảy bụi chuyển bánh xe pháp lớn. Diệt trần hợp giác nên phát chân như diệu giác minh tánh. Thì đây Đức Phật Ngài lấy cái việc Ngài đã tu đã chứng hiển nhiên để làm bằng cơ. Thì chúng ta nếu theo được như Ngài, Ngài ở ngay trong sự việc thế gian mà Ngài siêu vượt. Bởi vì Ngài biết nó là huyễn, cho nên Ngài không bị nó chi phối, mà trái lại Ngài lại còn có khả năng làm chủ được những sự vật, đem những cái thật lớn để vào cái mảy lông. Chúng ta thì bây giờ học đây thì được đấy, lý sự vô ngã, vì học của bộ Lăng Nghiêm nhận được cái chân tâm bản anh hiểu được. Còn như Ngài là Ngài đã tu đã chứng, Ngài được sự vô ngã. Ở đây Ngài kể trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, đây tức là cái công dụng sự vô ngại của Ngài, vừa là được tỏ rằng khi mà trở về cái chân tâm, Ngài được cái sức tự tại như vậy, mà cũng để minh chứng rằng những cái mà chúng ta thấy là đất nước gió lửa, những là bền là vững là chắc, nó chỉ là những cái ảo hóa, cái không thật. Cho nên ở đây Ngài mới trong lớn hiện nhỏ, rồi cõi bảo vương để vào trong cái đầu mảy lông này. Bởi vì những cái mà chúng ta cho là bền chắc như kim cương, cứng rắn như là cục đá, như là cục sắt, những cái chỉ là những ảo huyễn. Mà ngay cái con mắt nhà khoa học bây giờ người ta cũng minh chứng tất cả chỉ là nguyên tử, nghĩa là những cái rỗng tuếch, chỉ có cái động lực để dừng cái động lại là không có cái gì cả. Đấy, những cái cục sắt, những cái miếng kim cương, những cái bằng đồng cho là cứng là rắn lắm đối với chúng ta, nhưng mà nhà khoa học bây giờ người ta gọi là những nguyên tử, tức là những động lực, thì là do rung động nhanh quá mà mình trông thấy, mình cho là đấy là cục sắt, đấy là cái hòn kim cương, là những thứ hết sức bền chắc, huống chi là cái da thịt của chúng mình. Những cái này là những cái ảo hóa mà bây giờ con mắt khoa học người ta cũng thấy rõ ràng. Cách đây từ 2500 năm Đức Phật nói cho mọi người nghe, cho nên Phật nói đi nó lại cho chúng ta biết những cái chúng ta trông thấy, sáu căn chúng ta đang tiếp xúc đây đều là những cái ảo hóa, những cái hoa đốm ở hư không, không có sự thật. Con kính bạch thầy, con xin thầy giải cho con cái chữ một là vô lượng là một. Thế đấy, chúng ta thì thấy cái này là một, rồi thì vô lượng vượt vật. Nhưng mà Phật thấy nó là cái hư vọng. Cái hoa đốm thì một cái hoa đốm, cái vô lượng cái hoa đốm là nhiều ý. Cái hoa đốm đấy, chỉ một hay là bao nhiêu chẳng nữa nó cũng là hoa đốm, nghĩa là nó là những cái không có. Ở đây Ngài nói minh bạch, xét về tướng thì vốn vọng như hoa đốm, mà xét về tánh thì nguyên tất cả nước với lửa nó đều là diệu giác minh. Thế làm sao mà còn hỏi rằng nó không dung hòa với nhau? Thế thì một cái hoa đốm hay vô lượng cái hoa đốm thì thành bao nhiêu hoa đốm? Nó là cái không có. Thưa thầy, tức là ở đây ý Phật dạy rằng là vạn vật trên thế gian nó đều là coi như vốn chất đất nước hóa lửa, và đất nước do lửa thì do con mê kết ám mà ra. Nó là những cái hư vọng. Nên dù một hay vô lượng thì nó cũng chỉ là những cái hư vọng. Nói về tướng thì bởi nó là hư vọng, mà nói về tánh thì nó là diệu giác minh. Thế Phật nói rõ rồi. Thì con đọc vào học với ba bảy đại viên mãn dung hòa, thì liên hệ với cái tam học bây giờ thì con thấy đúng là nó có sự dung hòa và nó từ một mà nó là tất cả, nó tất cả nó là một. Ví dụ như là nước thì nó gồm có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, nó kết hợp với nhau thành một phân tử. Mà cái nước ấy thì người ta chứng minh rằng là mỗi một nguyên tử thì lại có hạt nhân nguyên tử, mà hạt nhân nguyên tử ấy nó lại phân ra neutron và proton, mà nó mang hai cái điện tích âm và điện tích dương. Thành ra cái oxy thì nó mang điện âm và hydro thì nó mang điện tích dương. Mà khí hydro thì nó rất là nhẹ, khi nó bay lên nó gặp cái điện tích âm của oxy nó tạo thành những cái hạt như là sương mù, cho nên nó thành nước ạ. Thế thì nước này thì nó không lấn diện đất, bởi vì là chứng minh là ta thấy là ở trong đất thì có nước, có những dòng sông. Và cái thứ hai tức là trong đất thì lại có cả những cái mỏ quặng, ví dụ như oxy sắt, vàng, bạc, tất cả như thế. Thế mà cái nước thì người ta chứng minh rằng là nó là dung môi của tất cả mọi vật, nó có thể sản xuất ra nào là acid sulfuric, là rất là trong công nghiệp người ta rất là cần để người ta phát minh ra sắt, kẽm, đồng hay những cái thạch cao, những cái xi măng để xây dựng nhà hay là trong tất cả. Cho nên con nghĩ là từ một cái phân tử ấy mà nó biến thành tất cả, và từ tất cả ấy nó cũng là từ một mà ra. Mà nhà bác học Lavoisier ở Pháp ấy thì người ta đã phát minh ra cái định luật bảo tàng năng lượng, tức là không có một vật ở trong thế gian, không có một cái vật gì tự nhiên sinh ra, mà cũng không có một vật gì tự nhiên mất đi. Nó chỉ có tác dụng tương hỗ, nó biến từ dạng này sang dạng khác. Cho nên là con nghĩ rằng đấy người ta cũng chứng minh là một là tất cả và tất cả là một. Như thế có đúng không ạ? Thì đấy thì người ta cũng nói, chúng tôi học ngày xưa thì gọi là riêng nước sơ te, riêng nước sơ kre. Không có một cái gì mất đi mà chẳng có cái gì sinh ra, nghĩa là tất cả chỉ là ảo hóa. Thế thì nhờ mấy cái ông khoa học ấy thì giờ ông ấy giảng Lăng Nghiêm cho bọn mình. Thế cho nên chỉ cần trở về cái chân tâm bản tánh của mình, hay giản dị như mấy bà cụ mình già ở nhà vừa làm bếp cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. mà cái chân thật ấy chính là mình, không đâu xa, không có gì lạ cả. Cứ an định cái tinh thần lại, từ từ những cái vọng nó tan đi, những cái vọng nó tan dần đi thì cái tánh chân thật của mình hiện lộ, nghĩa là mình tìm ra mình, học Phật nghiên cứu để tìm ra mình. Còn bây giờ mình cứ mãi những cái lung tung ba một trăm thứ như thế ở bên ngoài, cho nên quên mất mình. Mà chính mình lại là cái trung tâm, chính mình là tạo hóa. Con kính mạch thầy, vậy ở đây nói hợp với trần tướng như hợp như hai tạng, tức là cái tánh giác của con nó hợp hay là cái gì hợp mạch thầy? Chính mình chứ bây giờ còn cái gì nữa. Nếu mình hợp với trần tướng, tức là mình đi về những sự phân biệt, thì nó mở ra, cô sẽ phát minh cho đủ thứ trăm ngàn chuyện. Mà nếu mà cô an định lại như Phật, an định lại sống với cái Như Lai Tạng, thì cái Như Lai Tạng sẽ hiện lộ ra. Thầy dùng cái chữ mình, tức là cái tâm của con hiện tại, tức là thì bây giờ đây con cứ an định lại. Con thì không bao giờ rời được con. Và học về nguyên thủy thì nói rằng vô ngã, nhưng bây giờ mình học về đại thừa đó, thì cái tánh của mình là thường lạc ngã tịnh. Đấy, thế thì bây giờ con cứ an định lại, buông sạch những cái vọng tưởng, cứ an định lại tại chỗ và hiện bây giờ. Thế thì là cái tánh của con nó đấy. Mình có bao giờ rời mình ra, mình trở về cái tánh của mình. Còn đây hợp với trần tướng, tức là người thế gian chạy đi theo những cảnh ở bên ngoài. Còn bây giờ như Đức Phật, Ngài an định cái tinh thần lại, cứ buông sạch những cái hư vọng. Thế thì đấy, chính mình đấy, không đâu xa. Ông Phú Lô Nè là ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau nơi Như Lai Tạng. Vậy cái sắc không này lấn cướp là nghĩa là sao, kính mạch thầy? Tức là như chúng mình bây giờ suốt ngày đấy, con mắt cũng chọn cái gì đẹp, cái gì thích, cái tai cũng chọn những cái tiếng khen, thế rồi cái mũi cũng đi tìm mùi thơm, sáu căn của mình cả ngày nó đem sắc không, tức là các thứ ở bên ngoài đó, để nó lấn cướp lẫn nhau. Tức là chúng mình phân biệt cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của mình, cái này mình tham, cái kia mình ghét. Thế là mình chuyển động cái tâm của mình theo những cảnh bên ngoài. Thế thì cái Như Lai Tạng nó sẽ vì ông mà nó bày ra cái người kia đáng ghét lắm, cái người này đáng ưa lắm. Đấy, nó sẽ bày đủ chuyện cho con. Thế bây giờ muốn bình an, yên ổn thì cứ vâng lời Phật, trở về với cái Như Lai Tạng. Đấy. Mà cái Như Lai Tạng này không ở đâu xa, chính là mình. Chính là thầy, vậy thì chứ hợp với trần tướng đây, tức là mình đắm vào trong cái trần tướng. Tức là mình chạy theo nó, mình phân biệt, sống với các trần tướng. Mắt thấy cái hình ảnh gì đó chạy theo, tai nghe cái âm thanh thì chạy theo. Con kính mạch thầy, hợp với trần tướng là nói riêng mình cho tất cả những người phàm phu chúng con. Còn hợp như Lai Tạng là chỉ có các vị đã giác tỉnh rồi hoặc là chư Phật. Bây giờ mình học đây, mà mấy bà cụ đang làm bếp ở bên rừng sen ấy, các cụ đang họp với Như Lai Tạng, các cụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các cụ đang họp với Như Lai Tạng. Tiếp. Dê thể tịch phi tất cả, nhưng Như Lai Tạng bản tánh diệu viên, không phải là tâm, là không, là đất nước gió lửa, không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý, không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, không phải là nhận thức giới đến ý thức giới, không phải vô minh hay vô minh tận, cho đến không phải lão tử, lão tử tận, không phải khổ tập diệt đạo, không phải là trí, là đắc, không phải là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã ba la mật đa. Cho đến cũng không phải là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, không phải là Đại Niết Bàn, thường lạc, ngã tịnh. Vì Như Lai Tạng không phải là các pháp thế gian hay xuất thế gian. Thể tịch phi tất cả, tức là nói về cái chân tâm, bản tánh của mình, về cái không Như Lai Tạng. Chúng ta nhớ ở bài trên Phật đã dạy về cái tánh giác diệu minh, mà bản giác thì minh diệu. Đấy, thì Phật đã phân tách ở bài trên là chúng ta đã nhận đủ rồi. Bây giờ đây Phật chỉ cho chúng ta trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái thể tịch mà phi tất cả, tức là nói về cái bản giác, thể tức là cái bản giác, thì nó minh diệu. Diệu tức là nó bất biến, nó vẫn giữ nguyên cái bản chất của nó. Cho nên phi tất cả, tức là nó không có phải là những cái thứ hư vọng. Tịch tức là nó diệu, nó không có chuyển động, nó bất biến. Cái thể tịch phi tất cả là nói về cái không Như Lai Tạng, trong cái tánh chân không, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhẫn thức giới đến ý thức giới, mà cho đến không có cả vô minh, rồi không vô minh minh tận, cho đến không có khổ tập diệt đạo, không chí không đắc, bởi vì vô sở đắc. D. Dụng chiếu tức tất cả. Như Lai Tạng bản tánh minh diệu, cũng tức là tâm, là không, là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhận thức giới cho đến ý thức giới, tức là vô minh, tức là hết vô minh, cho đến tức là lão tử, hết lão tử, tức là khổ tập diệt đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã ba la mật đa, cho đến tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, tức là Đại Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Vì Như Lai Tạng tức là các pháp thế gian và xuất thế gian. Dụng chiếu tức tất cả, tức là nói về cái tánh giác diệu minh, tức là cái công dụng, cái chữ minh nó chiếu soi. Thế là đây là nó tùy duyên, nó hiện được tất cả các thứ. Ban nãy mình vừa nói ông phát minh cho lửa thì lửa nó hiện ra, ông phát minh cho nước thì nước nó hiện ra, tức là cái công dụng. Ở đây nói dụng chiếu thì tức là tất cả. Ở đây là nói về cái bất không Như Lai Tạng, tức là cái cuộc đời thế tục của chúng mình là bất không Như Lai Tạng. Đấy, chúng sanh chúng ta đủ cả ba Như Lai Tạng, không Như Lai Tạng, thể tịch phi tất cả. Đấy, chúng ta vẫn có tánh Phật, chúng ta có không Như Lai Tạng. Cho nên ngay đầu quyển sách đây Phật dạy chúng mình 10 bài về kiến tinh để nhận ra cái không Như Lai Tạng. Vừa rồi ông Phú Lô Na hỏi Phật mới giảng, từ cái tánh chân không mà rồi thì chuyển biến tam tế lục thô cho đến cái hệ khổ tướng, Tức là bây giờ có chánh báo, có y báo, có cái đời sống hiện tại bây giờ. Cái phần bất không như lai tạng là đời sống hiện tại thế gian của chúng mình. Thế là chúng ta có cái không như lai tạng, có cả bất không. Mà hiện tại bây giờ chúng ta đang sống cuộc đời thế gian là cái bất không như lai tạng. Nhưng mà cái không như lai tạng nó vẫn bất biến. Cái tánh Phật nó tùy duyên, nó hiện đủ thứ nhưng nó vẫn bất biến. Đấy. Thế cho nên chúng ta có cái tạng thứ ba gọi là không bất không như lai tạng. Cái chân với cái vọng nó vẫn dung hòa. Con đọc tiếp. A. Diệu trí pháp diệu dụng, tánh giác diệu minh như lai tạng, rời các nghĩa tức phi, cũng là tức là phi. Làm sao thế gian ba cõi và các hàng xuất thế gian thanh văn duyên giác có thể đem chỗ hiểu biết của mình mà đo lường vô thượng Bồ Đề Như Lai? Làm sao dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến Phật? Như chiếc dương cầm, ngón tay vụn về chỉ phát ra bản nhạc trần lao mệt nhọc, còn tay tài tử thì ở ngay nơi đó phu tấu nhạc điệu du dương. Hễ có diệu trí thì phát diệu dục. Hễ mà có trí tuệ thì chúng ta có đủ các thứ công dục như Phật không khác. Cái đấy cho nên học tứ niệm xứ để buông những cái hư vọng đi, rồi học cái lăng nghiêm này để nắm lấy cái phần chân thật. Thế nếu hoàn toàn một bề sống với cái như lai tạng thì như ở đây nói, hễ có diệu trí thì phát từ cái diệu dục. Cái tánh giác minh cái như lai tạng của chúng ta đó, Đức Phật ví nó như cái đàn cầm. Hễ ngón tay vụng về thì phát ra những bản nhạc trần lao. Những đấy, chúng ta đem cái tánh Phật của chúng mình để phân biệt, để yêu ghét, để sát đạo dâm vọng, cho nên hiện lên những cái quả báo địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, bao nhiêu những thứ thống khổ. Đó là bản nhạc trần lao mệt nhọc. Thế còn như Đức Phật đó, Ngài trở về sống với cái như lai tạng, buông hết những cái hư vọng, thì hiện tại đây cái chân tâm của Ngài phu tấu những nhạc điệu du dương. Như Ngài vừa nói, trong lớn thì Ngài để cái nhỏ, cái lớn, rồi một là vô lượng là một, nghĩa là Ngài chủ tự tại đối với tất cả các cảnh vật. Bởi vì biết nó là hư vọng cho nên Ngài không để cho nó chi phối, mà Ngài chính Ngài sử dụng. Chúng ta bây giờ chỉ cần nhận ra cái chân cái vọng, buông cái vọng mà trở về cái chân. Thế tức là cái người khéo, cái người có trí tuệ. Còn cứ chạy theo những cái cảnh bên ngoài thì đó là sống với những cái hư vọng, mất thì giờ, mà rồi thì đi đến những cái trần lao mệt nhọc. Đây Phật trách chúng ta. Ông cùng chúng sanh cũng vậy, tâm tánh chân thật ai nấy đầy đủ. Ai nấy đầy đủ đó, nghĩa là ông với tôi với tất cả chúng sanh, cái tâm tánh chân thật ai nấy đầy đủ. Nhưng tôi chỉ cần ấn ngón chân, hải ấn phát quang, còn các ông vừa móng tâm, trần lao đã khởi. Hải là cái biển, ấn là cái dấu ấn, cái hình ảnh. Tức là hải ấn phát quang. Hải ấn là lấy cái thí dụ như cái biển đó, biển nước nó trong lặng, lúc nó trừng lặng, an định, không có sóng. Thế thì trên trời ấy, những đám mây bay, những con chim đi qua đều hiện hình hết cả ở trên mặt biển. Mà ở chung quanh bờ biển những cây cối là đều hiện hình in bóng ở trên mặt biển, cho nên gọi là hài ấn. Thế thì đây Phật ví cái tâm của Phật sống với cái chân tâm, nó ở khắp cả pháp giới. Cái tâm của Phật mông minh như biển cả, mà lúc nào cũng an định ở trong tánh Thủ Lăng Nghiêm, lúc nào cũng tự tánh bản định. Thế cho nên rằng tất cả chúng sanh, người vật đang hiện hình ở trong cái tâm của Phật. Cho nên chúng ta mống tâm khởi nghĩ là hiện ngay ở trong tâm Phật. Chúng ta không biết được mình, mà Phật thì thấu đáo, biết rõ chúng ta từng cái đường gân, từng cái mạch máu, từng cái ý niệm ở trong cái tâm gương của Phật, nó hiện rõ hết cả mọi việc. Thế cái ấy gọi là hài ấn phát quang. Phát quang tức là phát ra cái sáng. Thế thì thật ra ở đây Phật nói tôi chỉ cần ấn ngón chân, nhưng thật ra thì Phật đâu có cần phải ấn ngón chân. Ấn ngón chân là cái chuyện Phật làm ra để cho mọi người thấy có sự việc thế thôi. Chứ thật ra cái tâm Phật lúc nào nó cũng hài ấn phát quang cả. Chả phải ấn ngón chân nó cũng vẫn phát quang. Ngài vẫn thấy hết cả ở khắp. Chúng ta nhớ là chúng ta đang ở trong Đức Bổn Sư. Ngài thấy chúng ta khắp tất cả. Thế cho nên chúng ta đang ở trong Đức Bổn Sư, Đức Di Đà, tất cả chư Phật. Chỉ bởi vì do không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, chỉ ưa nhớ tiểu thừa, được chút ít đã cho là đủ. Ưa nhớ tiểu thừa, suốt ngày lo quán bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, quán bất tịnh. Mà cũng còn chưa xong nữa. Đấy là ưa nhớ tiểu thừa mà không siêng năng cầu đạo vô thượng. Đạo vô thượng là đạo thế nào? Tức là phải nhận cho ra cái không như lai tạm. Muốn thế thì phải quán bát nhã, thấy giả thấy không. Thế rồi lại phải quán muốn thấy cái cuộc đời thế như thế là được chân đế. Rồi muốn thấy cái cuộc đời thế tục của mình phải dùng cái giả quán, quán duyên khởi. Giả quán toàn là những thứ hư vọng, theo nhân theo duyên giả hiện rồi hết. Thế rồi cần nhất về cái không bất không như lai tạng, nhận được vạn pháp quy về như lai tạng, nghĩa là vạn pháp đều là Phật cả, tánh Phật cả. Như vậy thì lúc nào Đức Di Đà cũng đang phóng hào quang. Như vậy thì bây giờ mình nhìn thấy cái hoa là mình nhớ ngay đến Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Mình trông thấy cái ngọn cỏ, nhớ ngay đến Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Như vậy là tất cả các loài vô tình nó đang thuyết pháp cho mình nghe, nó đang nhắc mình trở về cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Vậy thì hiện tại mình đang sống ở cõi cực lạc, có phải không? Đức Phật Di Đà đang phóng quang. Đấy, các loài hữu tình nó thuyết pháp đã đành, mà vô tình nó cũng đang thuyết pháp, nó đang thọ ký cho bọn này sắp thành Phật hết. Thế đấy, nếu mà chúng ta chịu trở về với cái Như Lai Tạng thì đấy là siêng năng cầu đạo vô thượng giác, chịu khó trở về tập những các cái pháp quán ở trên này. Phật nói năm ấm này, rồi sáu căn, sáu trần, sáu thức là 18 lần cộng với 5 là 23, phải không? Cộng với 7 lại nữa là thành 30. Phật nói 30 lần để đưa chúng mình về Như Lai Tạng, diệu chân Như Tánh, vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Thế chúng ta chịu khó tập quán như thế để nhận, để thấy mình đang sống chung với Phật, mình và mười phương Phật đang đồng hành. Để tối đi ngủ cũng có Phật ở chung quanh, sáng ngủ dậy cũng có Phật ngồi tại đây, lúc nào cũng sống với Phật. Hiện tại cõi Ta Bà là cõi tịnh độ, chứ không phải đợi đến ngày mai đi về cực lạc mới được cõi Ta Bà. Thế như thế gọi là siêng năng cầu đạo vô thượng. Phật kính mặt trên thầy, con sẽ dạy cho con. Còn các ông vừa móng tâm đừng lao liền khởi. Thì hiện tại bây giờ em móng tâm là chị hư lắm, chị tệ lắm, tôi không bằng lòng chị. Đấy, cả ngày chỉ móng những cái loại tâm ấy thôi. Thế cho nên trần lao khởi cả ngày. Thế bây giờ đây rũ sạch vạn duyên, Nam Mô A Di Đà Phật, thì trần lao nó không khởi nữa.